Cửu vực kiếm đế, chương 2920, sáng tạo thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Long Hổ Tam Lão đạt được, một vốn tên là Long Hổ Quyết Thiên Bí Thuật, là từ thời đại hoang cổ, một mực lưu truyền tới nay một bản cổ tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó có thể lấy nguyện lực ngưng tụ thần linh hết thảy hai loại, một loại chính là thần linh chi hồ, một loại khác thì là ở đây phía trên thần linh chi long. Thần linh chi hồ ngưng tụ ra cực hạn thực lực, liền là tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hổ Tam Lão ngưng tụ ra cái này một tôn thần linh chi hồ, đã là đạt tới thần linh chi hồ cực hạn thực lực. Về phần càng thêm cường đại thần linh chi long, thực lực lại là có thể siêu việt tiên tôn, có tiếp cận thần linh chi hồ hơn gấp 10 lần thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần linh chi hồ hơn gấp 10 lần thực lực. Đã là tiếp cận đến thiên tôn cấp độ này. Bất quá cái này thần linh chi long ngưng tụ cần thiết tiêu hao nguyện lực, nhưng cũng muốn so lên ngưng tụ thần linh chi hồ còn muốn hơn rất nhiều. Cái này một tôn thần linh chi hồ, đều là Long Hổ Tam Lão cơ hồ là hao phí toàn lực mới ngưng tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thần linh chi long, bọn hắn càng là không có tính toán ngưng tụ ý nghĩ, bất quá Sở Phong Miên đạt được Long Hổ Tam Lão ký ức, lại là đem ngưng luyện cái này thần linh chi long phương pháp cũng đã nhận được. Đối với thần linh chi hổ, Sở Phong Miên không có hứng thú gì, tiên tôn đỉnh phong thực lực, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tại Bắc Cảnh bên trong, Sở Phong Miên từ Vu Thần Cung bên trong mang ra vu tộc thần tử, bất luận một vị nào thực lực đều có tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Trọn vẹn trên trăm vị vu tộc thần tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên dưới trướng, đối với tiên tôn đỉnh phong cấp độ này võ giả, không hề thiếu, hắn thật đang thiếu, là có thể tham dự vào tiên đế cấp độ trong chiến đấu cường giả. Phải nói không chỉ là Sở Phong Miên, đối với bất luận cái gì một phương thế lực tới nói, có thể tham dự vào tiên đế cấp độ cường giả, đều là vô cùng thưa thớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là thân là Ly Hận Thiên Bá chủ một trong Thanh Phong Tông, bên ngoài có thể vận dụng tiên đế cường giả, cũng chỉ có Thiên Khư Kiếm Đế, Tinh Hà Kiếm Đế, Diễn Kiếm Đế ba vị. Cho dù là Tiết Tôn Đỉnh Phong, vậy rất khó tham dự tiên đế ở giữa chiến đấu, tựa như là đối với Sở Phong Miên, hắn không cần vận dụng toàn lực tình huống dưới, đều có thể tùy tiện đem lúc trước vây giết hắn Thanh Phong Tông trưởng lão toàn bộ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới tiên tôn đỉnh phong thế lực thần linh chi hồ. Đối với Sở Phong Miên tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân chính lệnh Sở Phong Miên cảm thấy hứng thú là thần linh chi long. Thần linh chi long lực lượng tại Sở Phong Miên suy tính bên trong hẳn là có thể đạt tới miễn cưỡng thiên tôn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đã là có thể lĩnh hội đến tiên đế sức chiến đấu. Mặc dù cùng chân chính thiên tôn so sánh, lực lượng còn yếu bên trên một chút, nhưng lại đối với Sở Phong Miên tới nói, đều có nhất định trợ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tương lai muốn đối mặt, tất nhiên là tiên đế cấp độ chiến đấu, thiên cửu vực cường giả như mây. Tiên đế số lượng càng là xa xa siêu việt ba đại thánh vực bất luận cái gì thứ nhất. Sở Phong Miên nhất định phải lôi kéo đến hết thảy có thể lôi kéo đến tiên đế cường giả, mới có lấy cùng thiên cửu vực chống lại khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận cái gì một chút xíu trợ lực, hắn đều sẽ không để qua. Thần linh chi long, đáng sợ nhất một điểm, chính là không chỉ là có thể ngưng tụ ra một tôn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thần linh chi long ngưng tụ, cần thiết chính yếu nhất tài nguyên, chính là nguyện lực, chỉ cần là có đầy đủ nguyện lực, liền có thể ngưng tụ ra thần linh chi long đến, nếu như nói nguyện lực vô cùng vô tận, cũng có thể ngưng luyện ra vô cùng vô tận số lượng thần linh chi long tới. Đương nhiên ngưng tụ một tôn thần linh chi long cần thiết tiêu hao nguyện lực, đều là một cái thiên văn sổ tự, long hồ tam lão đạt được cái này long hồ quyết thiên về sau, cố gắng cả đời cũng liền ngưng tụ ra một tôn thần linh chi hồ đến. Đối với thần linh chi long, bọn hắn càng là muốn nếm thử ý nghĩ đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá long hồ tam lão nhưng cũng xa xa vô pháp so sánh, Sở Phong Miên có được tài nguyên là bọn hắn không cách nào có được. Tại hai ngày này trong thời gian, Sở Phong Miên một mực là đang quan sát cái kia long hồ quyết thiên, đối với lấy nguyện lực ngưng tụ thần linh, Sở Phong Miên cũng là chưa hề tiếp xúc qua. Trải qua hai ngày này thời gian, Sở Phong Miên cũng coi là đem long hồ quyết thiên tìm hiểu thấu đáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này ngưng tụ thần linh thủ đoạn, bản thân cũng không cao thâm. Chỉ là muốn ngưng tụ thần linh cánh cửa cực cao, đơn giản nhất một điểm, cần phải đại lượng nguyện lực, loại này nguyện lực hư vô phiêu miếu. Chỉ có lĩnh ngộ cái này long hồ quyết thiên, cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm kiếm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy nguyện lực, đi tạo nên ra một cái hạch tâm, cái này một cái hạch tâm, thì tương đương với thần linh trái tim, tại đem cái này hạch tâm tế luyện, lấy nguyện lực vì đó tạo nên thân thể. Cuối cùng liền có thể hóa thành một tôn chân chính thần linh. Về phần như thế nào khống chế cuối cùng sinh ra thần linh, liền chỉ cần tại tạo nên hạch tâm thời điểm, gia nhập ấn ký lấy khống chế, là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyện lực, hương hỏa chi lực phơi bày, cần đại lượng võ giả, phàm nhân, ngày đêm tế bái, mới có thể đạt được. Long hồ tam lão, vì ngưng luyện cái kia thần linh chi hồ, cũng là chiếm cứ cái này vân hoa đại lộ rất nhiều quốc gia, lợi dụng các loại thủ đoạn, hấp thu nguyện lực, cuối cùng mới ngưng tụ ra thần linh chi hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyện lực thu hoạch là khó khăn nhất một sự kiện. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này lại cũng không tính khó, hắn nhưng là có được cái này huyết võ thế giới, một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết võ thế giới chi bên trong nhân loại, đủ có mấy trăm ức nhiều, với lại huyết võ thế giới cũng là người người thượng võ, võ giả đông đảo. Một tên võ giả có thể mang đến nguyện lực. Thế nhưng là muốn so lên một tên phàm nhân muốn hơn rất nhiều, huyết võ thế giới đã là hoàn toàn thuộc về Sở Phong Miên khống chế thế giới, từ trong đó thu hoạch nguyện lực, đối với Sở Phong Miên không tính khó khăn, thậm chí xem như cực kỳ dễ dàng một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên đối với cái này thần linh chi long. Như thế để ý nguyên nhân một trong, so với long hồ tam lão, Sở Phong Miên lại là có cực điểm cơ hội, chân chính ngưng tụ ra thần linh chi long tới. Ngưng tụ thần linh, chuyện thứ nhất, chính là tạo nên hạch tâm, chỉ cần là tạo nên ra hạch tâm, còn lại muốn làm, liền là thu thập nguyện lực rót vào trong đó đi ngưng tụ thân hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hồi tưởng đến Long Hổ Quyết Thiên bên trong nội dung, mặc niệm một tiếng, trong lòng bàn tay hắn vung lên, đột nhiên một đoàn không sắc quang mang xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này một đoàn không sắc quang mang, không có nhan sắc, rất khó phát giác được. Đây cũng là Sở Phong Miên bên người nguyện lực, tại không có đạt được Long Hổ Quyết Thiên trước đó, Sở Phong Miên cũng không biết, bên cạnh hắn thế mà ẩn giấu đi dạng này một đoàn nguyện lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đoàn nguyện lực, cơ hồ có thể tạo nên ra một tôn thần linh chi hồ. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh hắn, lại là quay chung quanh dạng này một đại đoàn nguyện lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Phong Miên cũng liền có thể suy nghĩ minh bạch cái này nguyện lực đến tột cùng là từ đâu mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên dưới trướng, nhưng là có kiếm đạo môn các đệ tử, đều đem Sở Phong Miên coi như thần linh bình thường, loại này sùng bái, tự nhiên hội mang đến nguyện lực. Đồng thời tại huyết võ thế giới bên trong, hắn vậy được tôn sùng là tuyệt kiếm thần quân, nhận huyết võ thế giới vô số võ giả hương hỏa tế bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy, cũng làm cho Sở Phong Miên trong lúc vô tình, góp nhặt dạng này một đại đoàn nguyện lực. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.